Ngạo Thế Đan Thần, chương 424, Pháp Tắc, Góc Chuyện audio.com. Những này nguyên bản phẫn nộ người, nghe được Liên Dĩnh Tiêu sau khi, nội tâm đều hơi rung động, Liên Dĩnh Tiêu, người chưa có nói hưu nói vượn. Cái gì trò má võ đạo Pháp Tắc, võ đạo tinh thần, ta xưa nay không tin, lực lượng của ta là thông qua chính mình nỗ lực đạt được. Cùng những đồ vật kia không quan hệ, chỉ là trời cao đố kỵ chúng ta. Mới có thể tại lực lượng của chúng ta đạt đến nhất định thời điểm hạ xuống niết bàn kiếp, muốn đem chúng ta bóp chết. Tần Trạch Quân lớn tiếng nói, Liên Dĩnh Tiêu cười lạnh nói, không tin quên đi, các ngươi nhìn ma đạo môn phái gia hỏa. Những gia hỏa này cũng bởi vì làm bậy quá nhiều, liền một cái vượt qua 6 kiếp đều không có, những này ma môn trưởng giáo thân thể run rẩy một thoáng. Nhưng cũng không hề nói gì, gia hỏa kia nói là sự thật sao, niết bàn kiếp thật sự cùng cái gì kia võ đạo pháp tắc có quan hệ sao? Trầm Tường hỏi do Tô Mị Giao cùng Bạch Thu U, có quan hệ, nhưng xác thực ta cũng không biết, nếu như trái với pháp tắc nghiêm trọng độ kiếp thời điểm. Niết bàn kiếp xác thực sẽ trở nên càng mạnh hơn, còn xác thực pháp tắc là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhiều lắm cũng chỉ là từ võ đạo tinh thần bên trong nhìn ra một điểm cái gì đến, Tô Mị Giao nói rằng. Võ đạo tinh thần chính là dùng để ước thúc thực lực cường đại võ giả. Mà không cho những này cường đại võ giả làm ra nhân thần cùng căm phẫn sự tình, bất quá rất nhiều người nắm giữ thực lực cường đại sau khi. Đại đa số đều sẽ quên võ đạo tinh thần, hoàn toàn là nói bậy, Tần Trạch Quân hét lớn một tiếng, tiếp theo sau đó nói rằng. Nếu các ngươi thần vũ đại lục thực lực mạnh như vậy cũng không cần chúng ta nhiều quan tâm, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Chúng ta ngược lại là muốn xem các ngươi làm sao mở cái này anh hùng đại hội, Tần Trạch Quân, kế tục trở lại vị trí. Cười lạnh nhìn chung quanh mọi người, lúc này cổ đông thần nói chuyện, Tần Trạch Quân, ta đã sớm biết ngươi dã tâm. Chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy ngu ngốc theo ngươi hồ đồ, cùng Liên Huynh nói như vậy, đó chính là một đám tiện nhân. Cuối cùng nhất định sẽ chết thảm niết bàn kiếp bên trong, mới vừa rồi bị mắng một lần cũng đã khiến người ta đủ phẫn nộ, hiện tại lại bị mạ. Điều này làm cho những này niết bàn cảnh đều dồn dập căm tức cổ đông thần, làm sao, muốn đánh giá sao, ta có mạ sai các ngươi sao? Thiệt thòi các ngươi vẫn là hoạt thật nhiều năm lão gia hòa, lại nguyện ý trở thành người khác trong lòng bàn tay người. Nguyện ý đi ngược khi Nhật bước vào võ đạo lúc sơ chung, các ngươi là dựa vào võ đạo đạt được lực lượng mạnh mẽ. Hiện tại nhưng lợi dụng những lực lượng này đến tai họa muôn dân, các ngươi sẽ gặp báo ứng, cổ đông thần ngữ khí bình thản. Trong thanh âm mang theo châm biếm, hắn xem những này niết bàn cảnh thời điểm, trong ánh mắt dĩ nhiên mang theo thương hại. Không có cái gì so ruồng bỏ chính mình tin cậy nhất đồ vật càng đáng thương, võ đạo trung nhân, thờ phụng võ đạo tinh thần. Nhưng hiện tại những này niết bàn cảnh nhưng lo lắng chết ở niết bàn kiếp dưới. Mà ruồng bỏ bọn họ lúc trước bước vào võ đạo lúc tin cậy đồ vật đó chính là võ đạo tinh thần, hư cổ đông thần. Ngươi ngoại trừ miệng sẽ nói, ngươi bây giờ còn có thể làm cái gì, nếu như các ngươi thần phục thánh quang giáo. Thần vũ đại lục nhất định có thể giữ được mảnh này trên đất bằng người đến thời điểm cũng sẽ không tử thương nhiều như vậy. Các ngươi còn không phải là vì quyền thế của mình mà không muốn quy thuận thánh quang giáo sao, Tần Trạch Quân cười lạnh nói, Liên Dĩnh Tiêu cười nói. Tần Trạch Quân, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi vậy sao, chỉ ít ta hoa sen châu mặt trên người liền trải qua tốt vô cùng. Hơn nữa ta cũng không có nô dịch bọn họ vì làm liên hoa đảo làm việc thu được thù lao đều là phi thường phong phú, bọn họ không muốn làm. Ta cũng sẽ không ép buộc bọn họ, ngươi thánh quang đại lục đây, khà khà ta lần trước đi tới một chuyến. Nơi nào căn bản là một tên đầy tớ thế giới, người nơi kia sống được liền chó cũng không bằng, vẫn thánh quang, chó má tính liền. Tần Trạch Quân nổi giận, đại lực một trưởng đánh tại cái kia trên bàn đá, để hắn cảm thấy khiếp sợ chính là. Cái kia bàn đá chẳng những không có bể nát, thậm chí liền một điểm chấn động đều không có, cổ đông thần cười lạnh nói. Thần vũ trên đại lục chính đạo môn phái đều là lấy phát triển võ đạo xây lên lập võ giả cũng là từ người bình thường từng bước đi lên. Nhân chính là võ đạo căn bản, là chúng ta bảo hộ đối tượng, một khi bạo phát loại chuyện này, không phải chúng ta xông pha chiến đấu. Lẽ nào để những này bình dân đi không, bọn họ có lực lượng nào có thể chống lại những này yêu ma, thật buồn chán. Ngày hôm nay không phải mở anh hùng đại hội sao, tiểu nữ tử ta nhưng là trong lúc cấp bách lấy sạch đến. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên ở chỗ này huấn đạo một đám đồ con lợn, không đúng nha, ta đây là vũ nhục chứ đều so với bọn hắn được. Ăn no liền ngủ, sẽ không làm tai họa nhân sự tình được. Hoa Hương Nguyệt một tay nâng hương tai, đầy mặt thiếu kiên nhẫn mà nói rằng, các ngươi. Tần Trạch Quân hiện tại phẫn nộ không ngớt, cặp mắt kia bên trong tràn đầy hung quang, hận không được giết người. Nhưng hắn nhưng đến ước lượng, nếu như hiện tại hắn đã bị thần vũ trên đại lục trưởng giáo cho tiêu diệt Tây Hải, Bắc Hải. Nam Hải mặt trên người là có thể tìm tới cơ hội đem hắn thánh quang giáo cho biến mất, cái khác ba cái hải vực cường giả cũng không ngốc. Bọn họ biết thánh quang giáo tồn tại rất lớn uy hiếp, bọn họ cũng muốn cho thánh quang giáo tan rã. Nhưng thánh quang giáo vẫn đều tuyên truyền mình là hòa bình để những người khác đại lục quy thuận, nếu như thảo phạt hắn thánh quang giáo. Nhất định sẽ phát sinh xung đột đến thời điểm liền lưỡng bại câu thương, thần vũ đại lục mặc dù chỉ là một cái đại lục. Nhưng cổ đông thần đám người thực lực cũng không thể coi thường, bọn họ niết bàn cảnh mặc dù nhiều. Nhưng cái này võ đạo lịch sử lâu đời đại lục ngọa hồ tàng long cao thủ khẳng định cũng có, ở chỗ này liền động thủ. Bọn họ Tần Trạch Quân nói không chắc đều sẽ thụ thương, không phải đến đòi luận làm sao chống đỡ yêu ma người, liền toàn bộ cút đi. Khiến người ta nhìn ra tâm phiền, yêu ma giới sự tình đã lửa xém lông mày, nhưng các ngươi đám người kia nhưng nghĩ mượn cơ hội này uy hiếp chúng ta. Muốn độc bá toàn bộ Đông Hải, vọng tưởng, Liễu Mộng Nhi đứng dậy, mặt như sương lạnh, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nộ quang. Tần Trạch Quân biết thần vũ đại lục là bắt không được đến. Hắn nghĩ không hiểu thần vũ trên đại lục niết bàn cảnh đến cùng có cái dạng gì sức lực lại dám đơn độc đối kháng những này yêu ma. Đây chính là một cái tử lộ, sự tình cùng hắn tính toán bên trong không giống nhau, tấm tắc thần binh nữ đế vẫn là cùng năm đó như vậy dũng mãnh nha. Lại dám như thế cùng chúng ta thánh quang giáo chủ nói chuyện, xa xa truyền đến một đạo nghịch ngợm tiếng cười, này dĩ nhiên là một lão giả phát ra. Nghe được thanh âm này, một ít niết bàn cảnh nhất thời run lẩy bẩy cả linh hồn, cổ đông thần cũng lập tức đứng dậy, cười to nói. Chân chính tham gia anh hùng đại hội người tới, trầm tường có chút ngạc nhiên, thấp giọng hỏi, vũ trưởng lão, những thứ này đều là người nào? Cái khác ba cái hải vực cường giả, bọn họ cùng Thái Vũ Môn có chút mâu thuẫn, nguyên bản đều không dự định đến. Nhưng trưởng giáo lại nói phục bọn hắn, Vũ Khai Minh thấp giọng nói rằng. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ trước đó cổ đông thần nói vì sao lại vị trí không đủ, nguyên lai là Nam Hải, Bắc Hải, trên Tây Hải cường giả. Ba cái hải vực trên đại lục nhưng là phải so Đông Hải nhiều nha, nếu như toàn bộ đi tới, là có thể như 10 vạn năm trước như vậy tập hợp. Chiếm trì những gia hỏa kia, mau để cho mở đi, Liên Dĩnh Tiêu cười nói. Trầm Tường hoài nghi Liên Dĩnh Tiêu khả năng cũng là một cái vượt qua niết bàn tám kiếp người. Bằng không sẽ không như thế có niềm tin đến chống đối cái kia Tần Trạch Quân, phải biết cái kia Chân Vũ Môn, Ngạo Kiếm Tông. Tiêu Diêu Tiên Hải những môn phái này trưởng giáo đều là không nói một lời, lẳng lặng ở nơi nào xem, Hoa Hương Nguyệt đừng nói, vốn là rất thần bí. Hơn nữa còn là một cái cao cấp luyện đan sư, Liễu Mộng Nhi trưởng quản thần binh thiên quốc cùng băng phong cốc tu luyện băng phong thần công. Thực lực cũng không tầm thường, tuy rằng nàng chỉ là vượt qua 6 kiếp mà thôi, Hải Lão, đã lâu không gặp, Liên Dĩnh Tiêu cười nói. Chỉ thấy một người mặc áo choàng màu xanh lam tóc bạc lão nhân xuất hiện ở Tần Trạch Quân bên người, cách trương.